Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, mãn hán toàn tịch. Giữ gốc hai càng. Mặc dù Lâm Đoá Đoá bề ngoài nhìn tựa hồ có một chút tản mạn dáng vẻ, nhưng ở nói đến câu nói này thời điểm, một cỗ địch ý lập tức đè ép tới. Hiển nhiên là thật quan tâm Lâm Linh tình huống. Đây cũng là làng cùng làng khoảng cách quá xa. Đồng thời quỷ dị hoành hành đưa đến tin tức lạc hậu tính. Những thôn khác, rất nhiều thậm chí cũng không biết Cổ Nguyệt thôn đội trưởng cấp cũng bị mất một cái. Mặt khác địa hạch phá toái đêm hôm ấy. Những thôn khác là tình huống như thế nào? Cũng cần người đi những thôn khác hỏi. Lại đem tin tức mang về mới có thể biết. Liền ngay cả Hàn đại nhân đều chỉ có thể sử dụng như thế phục cổ phương thức. Có thể thấy được tin tức truyền lại lạc hậu tính. Đương nhiên, nếu là những thôn khác có quen biết người chơi tại, hoặc là diễn đàn giống một cuống họng, có thể bị những thôn kia người chơi nhìn thấy. Tin tức kia truyền bá tốc độ coi như nhanh. Rốt cuộc người chơi là có thể tại trong hiện thực trực tiếp trao đổi tin tức. Đoá Đoá tỷ đừng vội. Lâm ca không có việc gì. Chỉ là chúng ta Cổ Nguyệt thôn xảy ra chút ngoài ý muốn. Phương Nguyệt vừa muốn đem Cổ Nguyệt thôn tình huống kỹ càng cáo chi. Lại bị bên cạnh Huyết Liệp Nhân đột nhiên kéo một chút ống tay áo. Nhìn về phía Huyết Liệp Nhân, chỉ thấy cái sau chính khẽ lắc đầu. Cái khác phó đội trưởng cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, bất động thanh sắc không nói tiếp. Nhưng Lâm Đoá Đoá lại truy vấn. Ồ, Cổ Nguyệt thôn xảy ra chuyện gì? Không có việc lớn gì. Chính là ta tấn cấp chức đội trưởng quá nhanh, gây nên trong thôn một số người bất mãn. Lâm ca muốn để ta ra thôn học hỏi kinh nghiệm, liền an bài ta làm lần này hộ tống đội đội trưởng. Nha, xác thực, trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi. Giống như đá bên trong đụng tới đồng dạng, lập tức thăng chức đến chức đội trưởng. Quả thực khiến người ngoài ý. Cơ hội tới, liền lên đi, Phương Nguyệt khiêm tốn nói. Thông lệ kiểm tra sau liền toàn cho đi. Lâm Đoá Đoá phất phất tay, liền không xen vào nữa Phương Nguyệt bọn người. Dẫn đội rời đi, những người còn lại thì phụ trách kiểm tra ghi chép loại hình công việc. Chỉ có đo quỷ phù khảo thí đến an thần y thời điểm. Người phụ trách kia thần sắc một cái chớp mắt ngốc trệ. Liền không để ý đến đi qua. Chi tiết này ai cũng chưa từng chú ý tới. Hoặc là nói, ai cũng không nhớ rõ. Quen thuộc quá trình, đem hộ tống đội an bài tại khách sạn. Cũng phái Lạc Diệp thôn thủ vệ đội giam khống. Hộ tống đội mới tính tại Lạc Diệp thôn ngắn ngủi an định lại. Kia Lâm Đoá Đoá là lai lịch gì? Vì cái gì lúc trước nàng hỏi chúng ta Cổ Nguyệt thôn tình huống? Các ngươi đều không cho ta nói tỉ mỉ. Phương Nguyệt gian phòng bên trong, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn có Huyết Liệp Nhân An Thần Y, cùng mặt khác ba tên phó đội trưởng. An Thần Y giang tay ra. Loại sự tình này, ta cũng không tham dự. Các ngươi Cổ Nguyệt thôn sự tình, mình thương lượng liền tốt. An Thần Y vốn đang coi là Phương Nguyệt gọi hắn tới. Là khác chuyện trọng yếu gì đâu. Nghe được là loại này liên quan đến làng bí ẩn việc tư sự tình. Tự nhiên là không tốt dự thính. Nhìn xem An Thần Y rời khỏi gian phòng. Không ai ngăn cản hắn. Phương Nguyệt là nghĩ đến An Thần Y là hộ tống đội trụ cột một trong. Nếu như tại Lạc Diệp thôn xảy ra chuyện gì, hắn cũng có cảm kích quyền. Nhưng hiện tại xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Người An Thần Y căn bản không muốn lội loại này vũng nước đục. Huyết Liệp Nhân, An Thần Y đã đi. Có cái gì sự tình cũng có thể mở rộng tới nói. Huyết Liệp Nhân khẽ lắc đầu. Vẫn là để các phó đội trưởng tới nói đi. Việc này nói đến có chút phức tạp. Thiên đội phó thở dài một cái. Vẫn là để ta để giải thích đi. Tại nói rõ cái này sự tình trước đó, ta muốn hỏi dưới. Dạ phó đội trưởng, đối Cổ Nguyệt thôn lâu dài không có thôn trưởng chức vụ. Hiểu bao nhiêu? À, đột nhiên hỏi cái này à? Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, không hiểu nhiều. Lâm đội trưởng đề cập qua vài câu. Chỉ nói là lịch sử còn sót lại vấn đề cái gì? Giống như thật phức tạp. Thiên phó đội trưởng cúi đầu. sự tình xác thực thật phức tạp, mà lại bằng vào ta chức vị, hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Lâm tổng đội trưởng đã lúc ấy không cùng Dạ phó đội trưởng nói rõ. Vậy ta cũng không tiện nhắc lên, miễn cho ảnh hưởng Dạ phó đội trưởng thái độ đối với chuyện này cùng phán đoán một vị đội trưởng cấp thái độ đối với chuyện này, đủ để ảnh hưởng làng tương lai phương hướng phát triển. Mặt khác, việc này cùng Lạc Diệp thôn chỉ là hơi có quan hệ mà thôi. Tại thôn trưởng trống chỗ lịch sử còn sót lại cái vấn đề về sau. Rất nhiều người rời đi cổ nguyệt thôn, những cái kia rời thôn người hậu đại, đều đối làng có mang một loại đặc thù tâm tình tiêu cực. Lâm tổng đội trưởng cùng Lâm Đoá Đoá có quan hệ máu mủ, quan tâm lẫn sinh tử an nguy là bình thường, nhưng cùng bọn hắn muốn hủy diệt cổ nguyệt thôn tâm tình cũng không xung đột. Cũng may có mang loại này cực đoan ý nghĩ người không nhiều. Chỉ là Lâm Đoá Đoá đứng tại vị trí tương đối cao, lại thêm cổ nguyệt thôn tình huống hiện tại tương đối mẫn cảm yếu ớt, trải qua để yên, cho nên Dạ phó đội trưởng tốt nhất vẫn là đừng tìm Lâm Đoá Đoá nhắc lên trong thôn tình huống. Mặt khác, trên thực tế, chúng ta liên hợp thôn tổ tiên xác thực lập xuống viễn cổ ước định, cùng có lợi hỗ trợ. Nhưng trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, làng cùng làng quan hệ sớm đã không lúc trước chặt như vậy mật. Rất nhiều làng thậm chí đã là quan hệ thù địch. Liền lấy Lạc Diệp thôn tới nói, Lạc Diệp thôn trên thực tế cũng có một vị y thuật hơi thua tại An Thần Y, nhưng ở danh khí bên trên cơ hồ cùng An Thần Y ngang hàng Lạc Thần Y. Nhưng Hàn đại nhân lại hoàn toàn không cân nhắc mang Lạc Thần Y về thôn. Tất nhiên cũng là có phương diện này cân nhắc. Hàn đại nhân à? Không, lấy vị kia cảnh giới, đoán chừng đơn thuần là bởi vì An Thần Y y thuật cao hơn, cho nên mới khăng khăng mang An Thần Y về cổ nguyệt thôn cứu ta. Vị kia cảnh giới, sớm đã vượt ra loại này làng cùng làng ngây thơ cạnh tranh quan hệ. Trong mắt hắn, chỉ sợ đây đều là chỉ là tục sự, không đáng giá nhắc tới. Bất quá Phương Nguyệt còn thật không nghĩ tới, Lạc Diệp thôn cùng cổ nguyệt thôn quan hệ thế mà rất khẩn trương. Khó trách trước đó ba vị đội trưởng đến đông đủ, mới rốt cục cho hộ tống đội cho đi vào thôn, lại cùng ba vị phó đội trưởng hàn huyên hạ chi tiết về sau. Phương Nguyệt đại khái hiểu Lạc Diệp thôn là cái thái độ gì. Không phải nơi ở lâu a, để huyết liệt nhân bọn hắn trong đêm cũng không cần buông lỏng cảnh giác. An bài nhân thủ thay phiên trực ca đêm. Phương Nguyệt mới thở dài, để người đều tàn, mình từ trong phòng ra. Ùng ục ục, vừa ra khỏi cửa, bụng hắn cũng có chút đói bụng. Đến dưới lầu đại đường, Phương Nguyệt con mắt thứ nhất nhìn thấy được chảy xuống hạnh phúc nước mắt thiên đạm chỉ diên vũ. Ngô ngô ngô, miệng nhồi vào đồ vật nàng. Nhìn thấy Phương Nguyệt, lập tức một cái giật mình, kém chút nghẹn chết. Kích động thẳng trùy ngực, bên cạnh vĩ ba sớm đã an bài tốt đội ngũ ngựa. Ở bên cạnh cho nàng vỗ nhẹ nhẹ lưng, hai vị ăn ngon uống ngon ha. Tùy tiện cầm bốn cái bánh bao lên lầu, Phương Nguyệt vừa đi vừa ăn, biến mất tại thiên đạm chỉ diên vũ cùng vĩ ba ánh mắt bên ngoài. Dạ, ngô ngô ngô, dạ ca, ta có tiền tiêu vặt, ta muốn đổi ăn, chờ Phương Nguyệt lên lầu. Thiên đạm chỉ diên vũ mới rốt cục hô lên nàng lời muốn nói. Nhưng Phương Nguyệt đã nghe không được. Phát tin tức cho hắn. Vĩ ba nhắc nhở. Đúng nga, thiên đạm chỉ diên vũ lúc này mới vỗ chân trắng. Vừa rồi ăn nghẹn lấy quá kích động, đều quên phát tin tức. Đem tin tức phát đi qua. Phương Nguyệt rất nhanh cho hồi âm. Tốt a, dạ ca đồng ý. Rốt cuộc không cần ăn bánh bao. Tiểu nhị. Lên cho ta mãn hán toàn tịch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.